Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1166, đương nhiên là tha thứ a. Nghe Mộc Âm giảng giải năm đó chuyện cũ, liền Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được đối với cái kia Bạch Y thần vương Triệu Bạch Nhận sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn xuyên thấu qua sóng thần mưa xối xả, mơ hồ nhìn phía xa Triệu Tuyền Cơ cái kia tiên khí giặt rào bóng lưng. Bỗng nhiên có loại tâm tâm nhung nhớ cảm giác, đều là thay đổi quần áo đại lão. Cảm giác rảnh rỗi có thể đồng thời trao đổi một chút tâm đắc a. Khụ khụ, không biết nói bị Triệu Tuyền Cơ biết mình ý nghĩ, có bị ăn đòn hay không đây. Qua một hồi lâu, kình đảo tốc độ rốt cục bắt đầu hạ xuống được. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tầng mây rất thấp, ngũ thải ban lan thải vân tỏa ra mê ly lấp lóe ánh sáng. Những này đám mây không phải hơi nước, mà là tiên khí và nguyên khí ngưng kết thành tiên nguyên khí. Năng lượng ẩn chứa phi thường khả quan, Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được hấp thu một ít. Keng, đo lường đến lượng lớn năng lượng phản ứng. Có hay không hấp thu năng lượng đối với Bảo Dương radar tiến hành xung năng? Đúng. Hệ thống thăng cấp sau khi có thể tinh luyện năng lượng đến vì là radar xung năng. Lý Huyền Dạ trước từng thử, nhưng cấp thấp năng lượng xung năng hiệu quả cực sai, hầu như không có tác dụng gì. Đây là hệ thống lần thứ nhất chủ động đưa ra hấp thu. Xem ra này tiên nguyên khí năng lượng cường độ là phi thường phù hợp yêu cầu. Lý Huyền Dạ không nói hai lời lựa chọn đồng ý. Sau đó lượng lớn thải vân liền bắt đầu hướng về Lý Huyền Dạ hội tụ, không ngừng bị hắn nuốt chửng hấp thu. Ngoại trừ bị radar hấp thu một bộ phận lớn ở ngoài, còn có một phần nhỏ lại cũng sẽ trực tiếp dung nhập vào Lý Huyền Dạ trong linh thể. Lý Huyền Dạ nhìn một chút thăm dò năng lượng, phát hiện nó chính lấy mỗi giây một điểm trên tốc độ chướng. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần tiên nguyên khí quản đủ, tích lũy một vạn điểm thăm dò năng lượng cũng chỉ cần 3 tiếng khoảng chừng là đủ rồi. Địa phương tốt a, Lý Huyền Dạ đều có chút không nỡ đi. Đang lúc này, kình đảo bỗng nhiên ngừng lại. Lý Huyền Dạ nâng Mộc Âm đứng dậy phóng tầm mắt tới, phát hiện phía trước xuất hiện nhất phiến đại lục. Mặt trên bồng bềnh tiên nguyên khí tựa hồ muốn càng thêm nồng nặc một ít. Triệu Tuyền Cơ cũng phát hiện Mộc Âm thuộc tính lại đây. Đi tới nói, tiên nguyên đảo đã đến, ta đi giúp ngươi tìm kiếm tiên dược, ngươi ở đây cố gắng nghỉ ngơi lấy sức, trong vòng 3 ngày nhất định trở về. Mộc Âm nhưng là hừ lạnh một tiếng, ai muốn ngươi giả mù sa mưa lấy lòng. Triệu Tuyền Cơ cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười đi vào tiên nguyên đảo đi tìm thuốc. Lý Huyền Dạ đứng ở Mộc Âm phía sau, cười nói, mẹ nuôi. Ngạo kiều không phải là có thể thói quen tốt nha. Ai cần ngươi lo. Mộc Âm tức giận thưởng Lý Huyền Dạ một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Làm sao nàng hiện tại thân thể suy yếu, nện vào Lý Huyền Dạ trên người cùng xoa bóp gần như. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, đỡ lấy Mộc Âm leo lên tiên nguyên khí. Ở biên giới tìm một mảnh đất trống, dựng lên một cái lâm thời lều vải cung cấp Mộc Âm nghỉ ngơi. Lý Huyền Dạ lại lấy ra một ít hoa quả đồ ăn. Nhưng Mộc Âm hiển nhiên không có cái gì khẩu vị, uống chút nước liền ngủ rồi. Lý Huyền Dạ nhưng là canh giữ ở phía ngoài lều, ngồi khoanh chân làm bộ tu luyện, nhưng thật ra là đang điên cuồng hấp thu trên đảo tiên nguyên khí. Trên đảo hấp thu tiên nguyên khí hiệu suất tựa hồ muốn càng nhanh một chút. Mỗi giây đại khái có thể tăng cường 1.5 thăm dò năng lượng. Đáng tiếc không thể đi tiên nguyên đảo nơi sâu xa. Ai không đồng ý nơi đó hấp thu tiên nguyên khí tốc độ khẳng định càng nhanh hơn. Đương nhiên, đụng với nguy hiểm lời nói chết cũng càng nhanh. Vẫn là tại ngoại vi lưu manh là tốt rồi. Có cá voi ở phụ cận bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm gì có thể tới gần. Vùng này trong phạm vi vẫn tương đối an toàn. Ngăn ngắn sau một ngày, Lý Huyền Dạ liền điên cuồng hấp thụ vượt qua 7 vạn điểm thăm dò năng lượng. Loại này kiếm lấy thăm dò năng lượng hiệu suất là ở hệ thống thăng cấp trước không cách nào tưởng tượng. Chu vi trong vạn dặm tiên nguyên khí cũng cơ hồ bị Lý Huyền Dạ cho ép khô. đã không cách nào tiếp tục tiến hành hấp thu, trừ phi rời đi trận địa đi những nơi khác. Lý Huyền Dạ cũng không lòng tham, 7 vạn thăm dò năng lượng đã rất nhiều, đầy đủ hắn tiêu xài một quãng thời gian. Nhưng nếu như lòng tham, không chắc phải đem mạng nhỏ đưa xong. Huống hồ hắn còn phải bảo vệ Mộc Âm, cũng không thể đem Mộc Âm bỏ vào này mặc kệ một người chạy đi. Liếc mắt nhìn bên trong lều cỏ, thấy Mộc Âm còn đang say giấc nồng. Lý Huyền Dạ thẳng thắn mở ra hệ thống, chuẩn bị trước tiên đổi mấy cái bảo dương. Đầu tiên là tu luyện bảo dương, 100 thăm dò năng lượng hối đoái một lần. Mỗi lần có thể tùy cơ tăng cường 0.10% EXP. Số may nhiều lần mở ra 10% kinh nghiệm. 1000 thăm dò năng lượng là có thể thăng một cấp. Trước Lý Huyền Dạ không có thí nghiệm qua tu luyện bảo dương hiệu quả. Nhưng tiền bạc bây giờ lại mạo xưng đủ thăm dò năng lượng. Hơn nữa nhất định phải trong vòng một ngày xài hết. Vậy dĩ nhiên phải thử một chút. Hắn định dùng 2 vạn điểm thăm dò năng lượng đến thử xem hiệu quả. Mặc kệ có thể thăng bao nhiêu cấp, ngược lại đều là kiếm lời. Đinh đinh đinh, một lần đổi 200 người tu luyện bảo dương. Nghe trong đầu không ngừng truyền đến gợi ý của hệ thống, Lý Huyền Dạ cảm giác thoải mái bạo. Này bảo dương mở cực kỳ đã nghiền a. Hơn nữa Lý Huyền Dạ nhìn một chút, vận may của chính mình nên tính là không sai. 0.1 kinh nghiệm mở rất ít, kém cỏi nhất cũng là 0.5, ngẫu ngươi còn sẽ xuất hiện 5 trở lên. Tổng hợp xuống nói, cảm giác bình quân mỗi cái bảo dương có thể cung cấp 2% EXP. 50 bảo dương liền đầy đủ thăng một cấp, 200 cái bảo dương mở xong, Lý Huyền Dạ vừa vặn thăng lên cấp 4 nhiều một chút. Đột phá đến thiên đạo thượng vị 15 cấp. Đột phá thiên đạo thượng vị đỉnh cao về sau, mỗi tăng lên cấp 1, thuộc tính tiền lời đều rất lớn, sức chiến đấu thăng một cấp trực tiếp dâng lên hơn 1 triệu. Lần này liền tăng hơn 400 vạn sức chiến đấu, có thể nói là phi thường thoải mái. Lý Huyền Dạ đều có ý tưởng đem còn lại thăm dò năng lượng toàn bộ dùng để hối đoái tu luyện bảo dương, như vậy đủ để lên tới 25 giai trở lên. Sức chiến đấu còn có thể lại tăng vọt ngàn vạn. Có điều tạo hóa bảo dương và vận may bảo dương tiền lời hẳn là cũng không thấp. Đặc biệt là vận may bảo dương, như có thể khai ra một ít bò bước điểm thiên phú, tiền lời so với đẳng cấp và sức chiến đấu tăng lên kỳ thực muốn càng tốt hơn. Lý Huyền Dạ quyết định trước tiên mở 2 cái vận may bảo dương thăm dò sâu cạn. Keng, mở ra vận may bảo dương, thu được siêu miễn dịch thiên phú. Keng, mở ra vận may bảo dương, hệ xét pháp tắc cộng hưởng cộng 10, siêu miễn dịch thiên phú. Tăng lên trên diện rộng linh thể thân thể miễn dịch hiệu quả, tăng cường tự thân năng lực hồi phục. Này siêu miễn dịch thiên phú nói rõ cũng quá đơn giản đi. Không biết nói xác thực miễn dịch hiệu quả như thế nào, nhưng tóm lại là có thể đưa đến hiệu quả. Còn này hệ xét pháp tắc cộng hưởng liền bình thường thôi. Có điều có so với không có mạnh. Hôm nào có thể làm cái hệ xét skill vui đùa một chút. Tổng hợp xem ra, này vận may bảo dương mặc dù không tệ, nhưng thật chính là muốn mở ra thích hợp thiên phú của chính mình, vẫn là không dễ như vậy. Lý Huyền Dạ quyết định đem còn lại hơn 3 vạn thăm dò năng lượng toàn bộ vùi đầu vào tạo hóa trong hòm báu, đánh cược một lần nhân phẩm. Keng, tiêu hao 32.156 điểm thăm dò năng lượng, hối đoái tạo hóa bảo dương x1. Keng, mở ra tạo hóa bảo dương, thu được tha thứ thẻ x1, tha thứ thẻ một lần hiệu quả thẻ, bất luận phạm vào sai lầm gì, chỉ cần ở sau đó sử dụng tha thứ thẻ đều sẽ được tha thứ. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.